Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25, chương 24. Danh hiệu: Ám bộ ngẩn đến lâu rồi. Cá nhân sẽ ở tập thể trong triệt để mất đi tự mình. Tất cả mọi người ăn mặc đồng dạng chế ngự, mang theo đồng dạng mặt nạ, lưu lại đồng dạng kiểu tóc, bội lấy đồng dạng vũ khí. Người nơi này không có tên, chỉ có danh hiệu. Ám bộ đội viên quát: Các ngươi tên gọi là gì? Hạ nhẫn môn gặp cao giọng trả lời: Chúng ta không có tên. Các ngươi là ai? Chúng ta là ám bộ. Ám bộ là cái gì? Ám bộ là làng lá đao. Nếu có người nguy hại Konoha, các ngươi làm sao bây giờ? Sát. Nếu có người phản bội Konoha, sát. Nếu có người phản đối Hokage, sát. Mỗi ngày, hạ nhẫn môn đều tiếp nhận hình thái ý thức giáo dục. Ám bộ đội viên dần dần đem trung thành với Konoha, trung thành với Hokage ý niệm quán thâu đến hạ nhẫn môn sâu trong tâm linh. Ám bộ từ dưới chịu đựng trong đào tạo ra đội viên. Không chỉ có kiên định tín niệm, tùy thời chuẩn bị vì là Konoha, Hokage hy sinh tính mạng. Hơn nữa, độ trung thành cao hơn, chấp hành nhiệm vụ càng thêm chính cống. Giáo dục tẩy não, mặc kệ tại bất kỳ một cái nào thế giới, đều là tồn tại. Itachi một bên hô to, giết giết giết, một bên rồi lại nhớ lại áo uy nhị Iku 84. Người đang tập thể trong điên cuồng, ninja tại ám bộ trong điên cuồng, tại ám bộ trong điên cuồng. Onata, giết chết nàng. Ám bộ đội viên an bài ra lệnh. Onata đứng ở một nữ nhân trước mặt, nắm trong tay lấy thẳng đao. Hồ ly mặt nạ che ở biểu lộ, nhìn ra Onata chần chờ. Ám bộ đội viên thúc giục nói: Onata, nữ nhân trước mặt, thân không che lũ, trên thân không có một chỗ không phải là tra tấn lưu lại vết thương. Vô luận là phía trước, còn là đằng sau, đều có đánh đập dấu vết. Ám bộ đội viên, quanh năm sống trong bóng đêm, tổng có một chút trong lòng người đã cực độ biến thái. Itachi đã biết rõ, Ibiki đệ tử, ám bộ mậu phân đội đội trưởng Ishida thì có tra tấn người háo sắc. Thập phần tàn nhẫn, Itachi đã tra xét nữ nhân hồ sơ. Nữ nhân tên là Akiraka, là hỏa quốc hoàng khâm thôn bình thường nữ tử. Bộ dáng có vài phần diễm lệ. Thôn trưởng nhi tử muốn kết hôn nàng, nhưng Akiraka đã sớm có người trong lòng. Đằng sau, chính là người bình thường thường xuyên gặp phải bi kịch. Thôn trưởng nhi tử giết chết Akiraka người trong lòng, mạnh mẽ cưới Akiraka. Tân hôn đêm hôm đó, chú rể thỏa mãn sau rất nhanh thiếp đi. Akiraka thừa cơ giết chết hắn, suốt đêm chạy trốn thôn trang. Về sau, Konoha đã tiếp nhận hoàng khâm thôn nhiệm vụ ủy thác. Với tư cách cấp độ D nhiệm vụ, tự nhiên không có đại nhân vật giúp cho chú ý. Tiếp nhận nên nhiệm vụ ninja trở về Konoha trên đường, gặp ám bộ mậu phân đội đội viên. Lại về sau, Akiraka đã bị nhốt vào ám bộ ngục giam. Akiraka đã thành cái xác không hồn. Cuối cùng giá trị, chính là làm cho Onata phai mờ đi trong lòng thiện lương. Thực hiện theo bình dân ninja đến thấy máu ninja chuyển biến. Giáo quan, nhưng nàng là bình dân, không phải là ninja. Onata thống khổ đáp lại, ở sâu trong nội tâm, muốn giết chết tay không tấc sắt. Thoạt nhìn thập phần đáng thương Akiraka, Onata thật sự không cách nào ra tay. Trong chiến tranh, bình dân cũng là địch nhân. An Bai lạnh giọng nói ra, nhớ kỹ, là Onata giết chết nàng, không phải là ngươi Onata giết chết nàng. Ám bộ đội viên tập trung nhìn, hạ nhẫn môn nhìn chăm chú. Onata tâm nhanh xé rách rồi. Thật lâu, chỉ thấy Onata nhắm mắt lại. A a, khàn giọng kêu. Thẳng đao loạn xạ thọt về phía trước. Chỉ thấy, sắc bén thẳng đao theo Akiraka phải sao sao cắt vào. Thấu ngực mà ra, một mảnh máu tanh. Rất nhiều hạ nhẫn cũng không chịu đựng nhìn thẳng. Không phải ta giết. Là Onata giết. Onata mở mắt ra, hai mắt vô thần nhìn qua lên trước mắt thảm tượng, trong nội tâm chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Ninja, cũng không có người đám trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Rất nhiều người chỉ có thấy được thượng nhẫn ninja mang theo chỉ đạo lớp bắt mèo làm cỏ ấm áp. Nhưng lại không biết, đại bộ phận thời điểm, ninja chấp hành nhiệm vụ đều tràn đầy máu tanh. Có lẽ mục tiêu là một cái thật tốt người. Thậm chí là một người tốt. Nhận đến ám sát nhiệm vụ, ninja nhất định phải cứng rắn lên tâm địa. Nếu như ninja đã có không nên có đồng tình tâm, cải biến nhiệm vụ, thậm chí cự tuyệt nhiệm vụ, sẽ đối với nhẫn thôn danh dự tạo thành ảnh hưởng xấu. Nhẫn thôn giữa tồn tại cạnh tranh, càng là cường đại nhẫn thôn, chấp hành nhiệm vụ càng là triệt để. Ninja, hầu như đều là hai mặt người. Trước đó không lâu còn tại trong nhiệm vụ giết chết tay không tấc sắt phụ nữ lão nhân. Trở lại nhẫn thôn sau rồi lại biểu hiện được phụ từ mẫu ái. Cho dù là gai, chấp hành nhiệm vụ lúc giữ bình thường trung nhẫn trạng thái cũng là khác nhau rất lớn. Itachi có đôi khi sẽ nhớ, gai trung nhẫn là không phải là bởi vì ở sâu trong nội tâm đang trốn tránh ninja tàn khốc. Kế tiếp, Sô, lại là mấy cái hạ nhẫn bước qua đạo kia khảm sau đó. An Bài đã cảm thấy vô cùng buồn chán. Sô, cỡ nào chẳng ra cái gì cả danh hiệu. An Bài không biết, tại Itachi trong lòng, Sô thế nhưng là một mực ở chống lại lấy vận mạng anh hùng. Chỉ là, Sô đã thất bại, nhưng Itachi, tuyệt sẽ không làm cho mình thất bại. Bá, Itachi nhanh chóng thoát ly đội ngũ, chạy vội tới An Bài trước mặt. Ừ, cũng không tệ lắm. An Bài khẽ gật đầu, cùng phía trước mấy cái hạ nhẫn thẹn thẹn thò thò bất đồng. Itachi hành động rất là mau lẹ. Không nên, không nên, một cái như giết heo kêu rên nam nhân bị bắt đi ra. Nhìn thấy do tự mình thử đao đối tượng là Itakaki, Itachi trong nội tâm không khỏi một hồi nhẹ nhõm. Giết chết Akiraka như vậy vô tội nữ nhân, Itachi còn sẽ có một tia tâm lý gánh nặng. Nhưng giết chết Itakaki, Itachi có thể làm được càng thêm nghệ thuật hóa. Itakaki nguyên lai là hỏa quốc một cái nhỏ nhẫn thôn ninja. Không biết từ đâu tu luyện tà ác nhẫn thuật điệp luyến hương. Trong điệp luyến hương nữ nhân sẽ bị lạc tự mình. Sẽ xuất hiện tại nam nhân trước mặt cho rằng ở sâu trong nội tâm ý muốn tình nhân. Bằng vào này thuật, Itakaki đùa bỡn qua vô số nữ nhân xinh đẹp. Thậm chí, nhỏ nhất một cái mới 6 tuổi. Aburame nhất tộc gọi trùng trung điệp luyến hương về sau. Thư trùng căn bản không nghe sai khiến, bắt được Itakaki về sau, ám bộ đội viên lập tức phong cấm Itakaki, rút cuộc thi triển không ra cái gì nhẫn thuật. Sau đó, Inusuka, Aburame nhất tộc đối với điệp luyến hương chi thuật triển khai nghiên cứu, tiến thêm một bước cải tiến mô phỏng thú thuật cùng trùng hoán thuật. Xem hiện tại Itakaki thê thảm bộ dáng, chắc hẳn chịu không ít đau khổ. Ám bộ không ít đội viên liền nữ nhân đều không có tìm được đến đây. Itakaki như vậy hèn mọn bỉ ổi người. Đẩy ngã nhiều như vậy xinh đẹp thành thạo nữ nhân. Thật là lớn tốt cải trắng đều bị đồng nhất đầu heo cho chắp tay rồi. Tại ám bộ nhà giam, Itakaki nhưng là chân chính cảm nhận được. Nguyên lai bị cùng thật không phải là một kiện hưởng thụ sự tình. Két, An Bài một cước đá vào Itakaki cái cằm. Ồn ào quá, quay đầu, An Bài nhàn nhạt đối với Itachi nói ra, giết hắn đi, từ khi đi vào cái thế giới này, Itachi đã thật lâu chưa từng gặp qua máu, thật sự là hoài niệm a. Đã từng cái loại này tại vết đao thè lưỡi ra liếm máu thời gian, tựa hồ lại đã trở về, Itachi chậm rãi rút ra vác tại trên lưng thẳng đao, ánh mắt lạnh lùng, nếu là cặn bã, nên có cặn bã chết kiểu này. Itakaki hoảng sợ trong mắt, nhìn thấy Itachi thẳng đao, xôn xao, một tiếng thẳng chảm hạ xuống. Ô ô, Itakaki thống khổ nức nở, thập phần chói tai, đứng ở Itachi sau lưng An Bài mắt lộ ra tinh quang. Itachi tiểu tử này, rất có Ibiki phong cách đi. An Bài trông thấy, Itachi vung đao đem Itakaki ngọc tiêu cho dừng xuống dưới. Còn lại hạ nhẫn sau khi nhìn thấy, không khỏi cảm thấy được dưới háng lạnh vù vù đấy. Itachi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thống khổ quỷ khóc không ra tiếng Itakaki. không có chút nào tiến lên bổ sung đao ý tứ. Thẳng đến Itakaki rút cuộc nước nở nghẹn ngào không ra bất kỳ thanh âm gì, Itachi mới chậm rãi đem đao thu hồi sau lưng. Ám bộ nhẫn cụ, giết người không dính máu. Liền trà lau vết máu quá trình đều đã giảm bớt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.